Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kẻ đàn ông đồng thời cũng là tha sự vụ ở phía đối tác. Lâm Thục Huệ tướng mạo bình thường, mặc chiếc áo sơ mi trông không hề có đường cong, cùng với cái loại quần không thể nhìn ra là quần bò hay là gì. Trên chân là đôi giày vạn năm không thay đổi, trên đầu là cái đuôi ngựa buộc tùy tiện, trên mặt là chiếc kính mắt 5 độ, đi trên đường mà luôn như đi hành quân, nổi giận đùng đùng xuyên qua toàn bộ văn phòng. Cá tính cô thẳng thắn, nói chuyện không thích quanh co lòng vòng, là người phụ nữ tiêu chuẩn, cũng là người mà đàn ông tối kiêng kỵ trên thương trường. Toàn trong văn phòng, có mỗi cô đối với Vương Tổ Đức, anh Tuấn thở ơ, miên nhiễm đối với dòng điện của anh, chỉ có một bụng đầy tức tối. Vương Tổ Đức, anh giải thích cho tôi. Cô thở phì phì tiến đến chỗ Vương Tổ Đức, đối mặt Lâm Thục Huệ, anh đã sớm có toàn bộ tinh thần đề phòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngay cả ánh mắt đều trở nên sắc bén, như là đang chuẩn bị chiến đấu với bò tót. Chỉ kém là không cầm trên tay mảnh vải màu đỏ để đón đầu bò tót mà thôi. Sáng tinh mơ, không cần ở trong công ty hô to gọi nhỏ. Anh nghiến răng nhả từng chữ. Lâm Thục Huệ cũng không khách khí phản bác hắn. Tôi chỉ đối mặt với người đần độn. Ánh mắt anh Tuấn bắn ra sát khí. Cô nói cái gì? Nhìn xem, anh làm cái gì thế này? Kiện hàng hóa của mùa xuân năm tới. Vì sao thay đổi chuyển sang hợp tác với Hán Thương lại không cho tôi biết? Thì ra là vì chuyện ấy. Anh lấy lại quyền lực của giám đốc, thấp thầm mở miệng. Chu thư ký. Thư ký Chu Xảo Tinh vừa nghe đến tổng giám đốc kêu to, lập tức lên tiếng trả lời tại đây. Vâng, tổng giám đốc. Chuyển sang hợp tác với bên Hán Thương, không phải đã giao phó cho phó tổng sao? Thư ký cung kính trả lời. Em đã làm theo lời tổng giám đốc, ngày hôm qua đã đặt nó ở trên bàn phó tổng. Lâm Thục Huệ tức giận đến mắng to. Tôi hỏi là trước đó, không phải sao? Anh thật đần độn. Vương Tổ Đức lịch thiệp cũng bị nỗi tức giận lấn át. Tôi đần độn ở chỗ nào? Bất quá chính là đổi sang hợp tác với Hán Thương. Có như vậy mà tức giận sao? Cô nói rõ cho tôi. Chính anh mới phải nói rõ cho tôi vì sao lại đổi ý sang hợp tác với Hán Thương, đổi sang một công ty mà chúng ta chưa từng nghe nói bao giờ. Chuyện lớn như vậy sao anh không thương lượng với tôi? Bởi vì giá cả so với công ty cũ hấp dẫn hơn, đủ để tiết kiệm 30% thu lợi rất cao. Công ty này không có tiếng tốt, anh có biết hay không? Tôi hỏi qua, thanh danh của họ không có gì cả. Hỏi giám đốc Triệu có đúng hay không? Sao cô biết? Bởi vì giám đốc Triệu là cổ đông duy nhất của công ty này, anh nên nhìn đi. Cô đem tất cả số liệu quăng trước mặt Vương Tổ Đức, trên đó hiện ra chứng cứ chứng minh lời cô. Vương Tổ Đức ký kinh ngạc lại không dám tin, nhìn chằm chằm tư liệu, ngạc nhiên ngoài ý muốn. Làm sao có thể? Đương nhiên là có khả năng. Thương trường như chiến trường, người ta biết anh là tân binh, anh rất dễ bị lừa. Vương Tổ Đức nghe xong sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng. Lâm Thục Huệ thật sự rất không để cho anh giữ mặt mũi, dám ở trước mặt mọi người hạ nhục anh. Cô nói công ty này danh dự không tốt, chứng cứ đâu? Không nói vô nghĩa, Lâm Thục Huệ lại ném một bản số liệu khác cho anh. Anh vừa cầm lên đã thấy, trong lòng nhận ra, hóa ra Lâm Thục Huệ cho anh xem một bài báo. Mà kỳ thật, bài báo này trước anh đã xem qua. Khóe miệng đang cứng nhắc bỗng nhếch lên thành một nụ cười. Tôi còn tưởng cái gì, thì ra là bài báo này tôi đã sớm biết rồi. Đã biết, sao anh còn hợp tác với bọn họ? Tôi chẳng những biết, mà còn biết tin này đang không thật. Trên thực tế, đó là do một nhân viên trong công ty bọn họ cố tình đưa ra thông tin không tốt về công ty, hoàn toàn không phải giống như bài báo nói. Lại là giám đốc Triệu nói cho anh à? Đương nhiên không phải, tôi cũng có phương pháp điều tra của tôi. Cho dù điều đó có rất nhiều nguyên nhân, chúng ta chưa từng cùng công ty này hợp tác, tùy tiện đem toàn bộ sản phẩm giao cho công ty này thật sự rất nguy hiểm, vạn nhất xảy ra vấn đề thì làm sao bây giờ? Anh có nghĩ tới như vậy ngược lại lợi nhuận không nhiều, cô đã quá lo lắng rồi. Tôi lo nhiều bởi anh suy nghĩ không chu toàn. Hai người gay gắt tranh luận, ai cũng không nhường ai, cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ khắc khẩu như vậy. Những người khác đã sớm tập mãi thành thói quen. Tổng giám đốc cùng phó tổng, hai người sau 3 ngày lại ầm ĩ, 5 ngày là đại ầm ĩ, hai người là phía đối tác, đều là sếp lớn của công ty. Lâm Thục Huệ, 25 tuổi, tuổi heo, thông minh đa tài, quyền uy áp chúng, tiền tài rộng mở, phú quý song toàn, chí khí như trượng phu, là một nữ nhân hảo kiệt. Nói trắng ra, cùng cô cãi nhau, phải trang bị võ trang hạng nặng. Vương Tổ Đức ở trước mặt phụ nữ là thân sĩ, nhưng ở trước mặt Lâm Thục Huệ lại là võ sĩ, đối mặt với người phụ nữ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net